Cô giặt xong quần áo, đem ra ngoài ban công. Trên mũi của cô vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.